xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49. Thế giới tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. Nam, Cát Dung Nhã ở Chi Hạc trên đùi cọ vài cái. Thoạt nhìn ngủ thật sự hương. Chi Hạc chỉ cảm thấy đùi chỗ có chút tao dương. Lại cũng tùy ý nàng đi. Ai muốn cùng một cái không hề phòng bị ngủ thành heo nữ nhân so đo. Hừ, nhưng mà Cát Dung Nhã lại không có ngủ. Chỉ là nhắm mắt lại cùng hệ thống khách phục Tiểu Cầu âm thầm đối thoại. Tiểu Cầu, thế giới này cốt truyện nguyên nhân gây ra là bởi vì Cát Nhã trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn mới có thể gặp được vai chính Lê Vũ, tiến tới sinh ra mặt sau lung tung rối loạn cốt truyện đúng không? Một khi đã như vậy, ta không chạy trốn cũng liền đại biểu mặt sau cốt truyện sẽ không khởi động. Này sẽ ảnh hưởng thế giới này sao? Hệ thống giả thiết chỉ cần đền bù đệ nhị mục tiêu tiếc nuối hoặc kỳ vọng liền được rồi ký chủ. Cho nên nếu ta có thể trước một bước đền bù hắn tiếc nuối, thế giới này đều có thể đạt thành cũng bị thanh trừ đúng không? Lý luận thượng đúng vậy. Ký chủ, kia thế giới này chuyện xưa có cái gì ý nghĩa a? Cấp hạ chí lý vọng tưởng trang bức dùng. Ngoặc kép, này muốn hỏi ngài bạn trai a. Ký chủ, Tiểu Cầu trầm mặc trong chốc lát, lại nói. Ký chủ thực để ý cốt truyện sao? Đúng rồi, y theo ta đối hạ chí lý hiểu biết. Hắn cũng không phải nhiệt tình yêu thương ảo tưởng người. Không đúng, phải nói, hắn từ nhỏ bắt đầu liền không phải thực thích làm vô dụng sự tình. Cả ngày cùng cái tính toán khí giống nhau đem hết thảy sự tình đều tính hào hào. Cho nên lần này thế giới đã có cốt truyện giả thiết mà phi đơn thuần thế giới khái niệm. Này liền đại biểu nhất định có ý nghĩa, không chờ Tiểu Cầu trả lời. Cát Dung Nhã lại lo chính mình nói, mới đầu Cát Nhã thoát đi quá trình giữa gặp gỡ Lê Vũ. Lê Vũ vì trợ giúp Cát Nhã mà thọc Chi Hạc thế lực. Cuối cùng chẳng những Cát Nhã cho nên tử vong, Chi Hạc cũng bởi vì mất đi thường lui tới đúng mực mà bước vào bẫy dập bên trong. Ngô! Lê Vũ cao quang điểm có lẽ liền ở chỗ Cát Nhã vì bảo hộ hắn mà tử vong cùng với cuối cùng thiết kế. Hố chết đại lão chuyện này. Nhưng mà liền tính Cát Nhã là vì bảo hộ Lê Vũ mà chết. Nhưng Chi Hạc này phương người giết hại Cát Nhã chuyện này đến tột cùng là không cần hoài nghi sự. Thật, này định cũng ở đại lão trong lòng tạo thành không thể mạt diệt ảnh hưởng cùng đau xót tiến tới dẫn. Tới hắn tử vong, đại lão đối với Cát Nhã cường thủ hào đoạt đặt ở chuyện xưa cốt truyện nội có lẽ có trình độ nhất định lãng mạn, nhưng nếu đặt ở trong đời sống hiện thực kia nhưng không hù chết người. Mà Cát Nhã lựa chọn bảo hộ Lê Vũ phản ứng có lẽ cũng chỉ là không nghĩ liên lụy hắn. Không quan hệ trăng mặt khác tình cảm, Tiểu Cầu nha. Là đát ký chủ. Ký chủ lo chính mình trinh thám lên, nó còn tưởng rằng không nó sự đâu. Ta đoán thế giới này Chi Hạc cuối cùng sẽ bước vào bẫy dập nội cũng không phải thất thường mà là một loại chuộc tội tâm lý, chuộc tội, Tiểu Cầu không hiểu, Cát Dung Nhã cũng không phải thực hiểu. Lại càng phân tích càng cảm thấy có vài phần đạo lý. Ở thế giới này cao cao tại thượng đại lão yêu Cát Nhã. Lại bởi vì không hiểu như thế nào truy nữ nhân còn có mới bắt đầu tao ngộ quá trình quá không xong. Cho nên ái mà không được. Cuối cùng khẳng định lại bởi vì về công về tư đều đến diệt trừ vai chính Lê Vũ mà xử tình cảm chân. Thành bỏ mình, mặt sau những cái đó công tác thượng tổn thất cũng không cần nhắc lại. Này đó suy sụp đối với nguyên bản vì thiên chi kiêu tử Chi Hạc tự nhiên là lần lượt đả kích. Thẳng đến sau lại hắn khẳng định cũng sẽ cảm thấy này hết thảy cũng chưa ý tứ, vì cái gì nha ký chủ? Đại lão kháng áp lực như vậy kém sao? Nha, tiểu nón nhiên trường trí tuệ đâu? Thế nhưng hiểu được phân tích ngữ câu cũng vấn đề đâu? Cát Dung Nhã vui vẻ mà nói, bởi vì thế giới này cấu thành nguyên tố là hạ chi lý trung nhị tư tưởng a. Tự nhiên sẽ có cái loại này, thế giới này hảo kém cỏi. Hủy diệt tính, loại này ý tưởng sao? Ký chủ nhất hiểu biết nàng bạn trai, như vậy phân tích hẳn là không sai đi. Cát Dung Nhã thả lỏng rất nhiều, bất quá nếu ta tới, mặt sau cốt truyện cũng liền không cần chạy. Quan trọng là đầu tiên muốn cho Chi Hạc nhận thức đến hắn yêu ta. Cũng biết ta yêu hắn liền được rồi. Căn cứ trước hai cái thế giới kinh nghiệm, Hạ Chí theo lý thường phán đoán ra tới nhân vật vẫn luôn lo lắng cho mình sẽ không tiếp thu chân. Thật hắn, mà lúc này chỉ cần bào chế đúng cách hẳn là cũng có thể thành công, ký chủ. Y theo ký chủ cách nói, kia, Lê Vũ, tồn tại liền không cần thiết sao? Ai? Đúng rồi, nàng như thế nào đem Lê Vũ cấp đã quên? Cát Dung Nhã hơi hơi nhăn lại mi tới, lại phát hiện chính mình giữa mày tựa hồ bị Chi Hạc ngón tay cấp ấn thượng. Nàng lập tức cắt đứt cùng tiểu cầu liên hệ, làm bộ giãy giụa trong chốc lát, cuối cùng lại an ổn mà ngủ. Chi Hạc nguyên bản chính nhắm mắt dưỡng thần, trên đường nâng nâng mí mắt nhìn trên đùi cô nương liếc mắt một cái. Lại không nghĩ vừa vặn thấy nàng tránh con mắt mặt mày hớn hở bộ dáng, phảng phất gặp gỡ cái gì chuyện tốt. Hắn tự nhiên không biết Cát Dung Nhã không ngủ, mà là ở cùng nhìn không thấy cũng sờ không được tiểu cầu đối thoại, mà là cho rằng nàng làm cái gì mộng đẹp, liền cũng tha phú hứng thú mà nhìn nàng biểu tình biến hóa. Tiểu cô nương cảnh trong mơ tựa hồ thực xuất sắc. Nàng biểu tình thập phần phong phú, lại là không biết phía sau có phải hay không mơ thấy không tốt sự. Vẫn luôn liên tiếp nhíu mày, thẳng làm hắn nhìn cũng cảm thấy không thư thái. Đơn giản duỗi tay thế nàng vuốt phẳng giữa mày, thấy tiểu cô nương mày thành công bị chính mình vuốt phẳng, Chi Hạc thế nhưng phát lên vài phần ở sinh ý trong sân cũng không từng có quá cảm giác thành tựu. Không khỏi gợi lên khóe miệng, nửa giờ sau, Chi Hạc không đánh thức Cát Dung Nhã, trực tiếp đem nàng cấp ôm xuống xe, có lẽ là lần đầu tiên làm loại này, cu ly. Chi Hạc động tác có chút biệt nữ, cũng không như điện coi kịch sở diễn giống nhau xoái khí. Ngược lại là thiếu chút nữa không làm Cát Dung Nhã cấp chạm vào đến đầu chân ứ thanh, khiến cho Cát Dung Nhã trang không được ngủ. Hừ hừ vặt cái liền tỉnh lại, Chi Hạc có chút xấu hổ, lại cũng làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh, chỉ một lòng ôm nàng vào nhà môn, cũng không dừng lại bước chân ý tứ. Cát Dung Nhã mới đầu mở to hai mắt trừng mắt hắn, lại là trừng đến cuối cùng đôi mắt toan, đơn giản ngược lại quan sát khởi bốn phía. Tới đây là đống ở vào vùng ngoại thành biệt thự, quanh mình có tường cao cùng hàng rào điện, còn có thủ vệ tuần tra, thoạt nhìn bộ tịch mười phần. Đương Chi Hạc ôm nàng đi đến trước đại môn khi, liền có người chủ động thế hắn mở cửa. Cát Dung Nhã vừa thấy, là danh xám trắng tóc, lưu trữ râu bạc quản gia, đảo có vài phần ảnh kịch bên trong bản khắc hình tượng, cũng không hiểu được Chi Hạc là thể lực quá hảo vẫn là quá nhàn. Hắn một lục ôm nàng đi vào biệt thự nội thang máy, lại ôm nàng đi trở về chính mình phòng, lúc này mới đè ép đi lên chuẩn bị cùng nàng lại một lần thân mật tiếp xúc. Lại không nghĩ Cát Dung Nhã mới đụng tới giường liền một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên, nói, từ từ, còn không được. Chi Hạc có chút không vui, vì cái gì không được? Ta đổ mồ hôi, muốn tắm rửa. Cát Dung Nhã thấy hắn không tin, lại nói, ta bị trói tới trước cũng còn không có tắm rửa, giờ muốn chết mới không cần hiện tại lên giường. Chi Hạc nhướng mày, cũng không nghĩ tới trước mắt nữ nhân như vậy có tự giác, liền cười nói, hảo a, đi tẩy. Dứt lời còn chỉ phòng nội phòng tắm đường tắt vắng vẻ, bên trong liền có khăn lông. Cát Dung Nhã cảm thấy loại cảm giác này còn rất không tồi, vội đi hướng hắn nhón mũi chân hôn hắn một mùm, liền vui vui vẻ vẻ mà hướng phòng tắm gian đi đến. lại không nghĩ nàng chân trước mới bước vào đi, Chi Hạc sau lưng liền lôi kéo cà vạt đi đến, còn thuận tay đóng cửa vẫn duy trì thân sĩ tươi cười nói. Ta tưởng ta cũng nên phối hợp ngươi cùng nhau tẩy tẩy, cảm ơn ngài phối hợp a. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.